Thì tôi cũng có đọc báo cách nay vài tháng, tôi thấy những bài báo có nói về những điều tiêu cực của chuyện ăn xin đó. Thì dĩ nhiên là những cái phản ánh cho những người lợi dụng, mượn những người tật nguyền, mượn những đứa trẻ để rồi đi xin rồi về, là giống như là nó có một cái người lấy hết tất cả những cái đó rồi nó chia lại phần trăm cho những cái người mà đi xin đó. Nó giống như một dịch vụ vậy đó. Cái này cơ bản nhất là không có đúng. Nhưng mà trong nhiều mảnh đời sẽ có thật sự những mảnh đời đau khổ. Cho nên người ta lại nói là cuộc sống hôm nay không còn tin ai được, cả những cái chuyện ăn mày cũng lường gạt mọi thứ. Thì người ta nói là từ đây về sau không bao giờ tôi cho ăn mày nữa, và không bao giờ tôi tin ăn mày nữa. Thì câu này khi mà người ta thấy cái sự lường gạt có thì người ta nói nó cũng đúng đó. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chúng ta lại đóng bít cửa nhân đạo của con người. Con người còn có sự chia sẻ, người hạnh phúc chia sẻ, người khổ đau thật giả chưa biết, nhưng trước mắt động lòng với tất cả những cái hoàn cảnh như vậy thì nó còn tình người chứ, nó còn đạo lý chứ. Dù chúng ta không có điều kiện chúng ta cho, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy xúc động trước một hoàn cảnh thực tế. Nhưng mà dĩ nhiên một vài hiện tượng tiêu cực nó làm cho chúng ta cảm thấy nghi ngờ và hoang mang khi muốn làm một điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ cái vấn đề đó không cần thiết để phải bận lòng hay là hoang mang. Tại sao tôi nói điều đó? Tôi hỏi với các vị, có gã ăn mày nào làm cho ai phá sản chưa? Hả? Rồi các vị có bao giờ các vị gì bố thí cho người ăn mày cho nên chúng ta cầm cố nhà cửa chưa? Có không? Có ai đi cầm cố nhà cửa cho ăn mày không? Hả? Có không? Không. Có ai bao giờ cho ăn mày những người nghèo rồi chúng ta bị đói chưa? Cũng chưa, đúng không? Sự thật rằng xưa nay ai cầm 100.000 cho người ăn mày rồi, tôi đưa tay lên tôi coi. Một người, hai người. À, cũng khá đó. Ai cầm 500.000 cho ăn mày đâu, đưa tay lên coi. Hả? Hết luôn rồi phải không? À, 100.000 là quá hậu hỷ đúng không? Xin thưa các vị, 100.000 có làm các vị nghèo không? Cho dù là 100.000, tôi nói là cái tình huống này vô cùng hiếm trong một vài trường hợp. Phải nói là trên đầu ngón tay, do một lý do một tình huống tôi không biết. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Đa phần chúng ta cho ăn mày là tiền gì? À, tiền lẻ thôi. Đi chợ về đi ngang thấy người ăn mày sao? Thọt thọt vô túi móc ra coi. Toàn là tờ 20 không thôi, nhét lại. Phải không? Có phải không? Muốn cho nó nhưng mà móc ra toàn là 10.000, 20 không à. Cái là dạch dạch hoài mà không thấy nó tiền lẻ hơn nữa. 20 lẻ chưa? Lẻ rồi đó, nhưng mà đối với người ăn mày là vẫn còn lớn. Có phải không? 1.000, 2.000 thì được. Bất đắc dĩ thì còn cũng cả 8-5.000 ta cũng được. Cho 10.000 là đã bắt đầu hiếm rồi, đúng không? 10.000, 20.000. Vậy thì đa phần chúng ta chỉ chia sẻ với những người ăn mày là những đồng tiền lẻ, không làm nghèo khổ ai cả, không làm ai phá sản cả, cũng không làm ai vướng nợ, vướng lao lý, hay là thậm chí đi tù vì cho ăn mày. Nhưng mà các vị có cảm thấy rằng những vấn đề đó nó không phải là ăn mày, nhưng mà chúng ta hậu hỷ để chúng ta gửi vào hàng tỷ đồng để cuối cùng trở thành nạn nhân chứ? Những cái thực tế, những mảnh đời bất hạnh, cho dù có sự lường gạt, tôi nghĩ không đáng. Tôi phải nói là cái đó không đáng. Nếu giữ cái đó, hạn chế sự tiêu cực hoặc là can thiệp gì đó để mà đừng có những sự tiêu cực lợi dụng trên những bận người bất hạnh này. Nhưng chúng ta đừng có dùng những cái từ mà nó quá nặng lời. Thật sự đa phần vào đường cùng người ta mới làm như vậy. Các vị bình thường như thế này, các vị đem cái mặt về các vị ra để gian xin từng đồng từ các thiên hạ, các vị làm không? Bán danh dự tất cả mọi thứ để ăn những đồng tiền lẻ đó, các vị làm không? Chắc chắn các vị không làm. Thật sự hoàn cảnh trớ trêu, có thể một số nào đó nó có tính cách lợi dụng nhưng mà không phải là tất cả. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Cái việc đó có thể chúng ta thấy sự tiêu cực nhưng mà nó không làm chúng ta phải bận lòng và hoang mang để đánh mất cái lương tâm và tình cảm của con người. Mà cái chuyện đánh mất lương tâm tình cảm con người là ở chỗ những người ăn trơn mặc láng đó. Những người khôn ngoan đó, khôn khéo á. Những người mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không có càm ràm, chúng ta không có phàn nàn, cho 1 đồng, 2 đồng, 5.000, 10.000 cho những người ăn mày phàn nàn và càm ràm. Như vậy trong khi đó quăng ra 1 tỷ cho những người đó để họ lường gạt chúng ta. Tại sao chúng ta không phân vân, không phàn nàn? Vì sao vậy? Họ khôn khéo quá, có phải không? Còn những lớp người này họ rất rõ, có thể thành phần gì chưa biết, nhưng mà họ làm mài vậy thôi. Tôi không khuyến khích, tôi không suối gì các vậy đó. Cái việc này tùy tất cả mọi người. Nhưng ở đây chúng ta cần hiểu rằng tình người đạo lý còn có sự chia sẻ bằng những đồng tiền lẻ. Tôi cũng cảm thấy rằng đó là đạo lý của con người. Thực tập một vấn đề đó không có gì là quan trọng. Những việc chia sẻ giúp đời bao nhiêu cũng là quý, bởi vì nó còn thể hiện được các mối quan hệ của người và người trong một cộng đồng, trong một quốc gia. Vì vậy, cái chuyện thế thái nhân tình là chuyện của thiên hạ, của muôn đời. Nhưng mà người học Phật chúng ta sẽ làm gì? Người học Phật dù trong hoàn cảnh nào, trong bất cứ một tình huống nào, con người chúng ta vẫn giữ được cái tâm. Không vì cái gì đó để đánh mất cái tâm. Nhưng mà phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống thôi. Vì cuộc sống phức tạp, vì mọi cái điều nó không còn bình thường như trước nữa, thì chúng ta cẩn thận cho các vấn đề. Làm thiện, việc cúng dường, việc ủng hộ gì đó cũng phải cẩn thận. Nhưng không để đánh mất cái tâm. Đừng làm cho con người nó mất đi cái đạo lý, như vậy thì điều đáng buồn. Ngày nào nó còn cái đó chúng ta vẫn cảm thấy là vui chứ. Tôi xin lỗi các vị cho một người 2.000 đồng, một người nghèo khổ, các vị có thấy hạnh phúc không? Sau khi cho các vị có thấy vui không? Vui chứ, các vị hạnh phúc. Trên cuộc đời các vị nhận, các vị vui hay là cho vui? Sự thật rằng nếu đúng về tình người, đạo lý lương tâm, chúng ta cho chúng ta vui hơn nhận. Thầy nói là như vậy, nhận nó rất là chạnh lòng, nó nặng đầu. Và thậm chí có một vài trường hợp chúng ta nhận mà chúng ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái điều đó, chúng ta ban tặng được cho người, chúng ta cảm thấy hạnh phúc chứ. Vậy thì còn cái hạnh phúc khi chia sẻ, ban tặng cho mọi người, thì cái đó nói lên cái gì? Cái tình người, cái đạo đức còn. Đừng quá phân vân với những việc như vậy. Cho nên sự tiêu cực chúng ta lên án đã đành, nhưng chúng ta không vì cái đó để chúng ta quăng ném hết tất cả mọi thứ đạo lý mà con người chúng ta đã từng giúp đỡ chia sẻ nhau trong một cái đất nước mà hàng nghìn năm chúng ta đã có những cái câu ca dao tục ngữ về việc mà chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau rồi. Trong một hoàn cảnh xã hội hôm nay, con người đã khấm khá lên rất nhiều, nhưng mà nó có những điều rất là nghịch lý. Ngày xưa ví dụ nghèo đói quá, vì sinh tồn chúng ta có thể giành giật nhau, tham lam mọi thứ. Nhưng bây giờ tôi thấy tham lam giành giật nhau không xuất phát từ sự sinh tồn. Các vị để ý coi có phải không? Sự tham lam hôm nay nó không xuất phát từ sự sinh tồn nữa, mà nó là một sự tích lũy của tham vọng, chứ không phải là nghèo đói. Thời nghèo đói thì vì sự sinh tồn nó có những cái điều tiêu cực. Nhưng mà trong một cái thời này, nếu đạo lý không bị phát huy, lòng tham và nhu cầu của mỗi con người nó càng ngày nó dung bồi lớn, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái gì? Cấu xé giành giật, không phải vì đói khổ mà vì sự tham tàn tích lũy, muốn chứng tỏ ta đây là hơn là thế này thế kia.